tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1034, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào siêu thị, gần như bọn họ không hề nói chuyện với nhau suốt cả quá trình, từ Đình Vinh bình tĩnh hỏi vài câu Kiều Phương Hạ muốn ăn gì, lấy đồ ăn xong là đi tính tiền, lúc chờ tính tiền, lại gặp hai người Ti Hoàng Nam và Kỳ Khanh Ngọc. Kiều Phương Hạ vô thức liếc nhìn xe đồ ăn của bọn họ, thấy rõ những gì bọn họ mua, lập tức nghẹn lời. Chấm, tối nay hai người ăn cái đó. Qua một lát cô mới hỏi hai người bọn họ, đúng vậy, tôi và Kỳ Khanh Ngọc không biết nấu ăn, đỡ phiền phức. Ti Hoàng Nam trả lời theo lẽ thường. Anh ta cầm hai nồi lẩu tự nấu lên quầy tính tiền, anh ta có thể bỏ tiền cho Kỳ Khanh Ngọc mua một nồi lẩu tự nấu đã tốt lắm rồi, vốn là anh ta định mua hai gói mì về nấu, cùng lắm thì mua thêm hai cái trứng và rau xanh, không thể nhiều hơn. Lẩu tự nấu đã xa hoa hơn dự đoán của anh ta nhiều lắm. Kỳ Khanh Ngọc đứng bên cạnh cười nói, tôi và Ti Hoàng Nam đều là người từ bé đã không nấu cơm, vậy cũng tốt. Thậm chí Kiều Phương Hạ đã tưởng tượng đến tương lai khi cảnh này được chiếu, bình luận trên màn hình cũng dân cư mạng sẽ dày đặc đến mức này. Mà trái lại bên phía hai người bọn họ từ xe đồ ăn mà từ Đình Vinh mua, đêm nay không nấu được 8 món thì cũng là 6 món. Ti Hoàng Nam đang tính tiền còn quay lại nhìn về phía hai người bọn họ, ngẫm nghĩ rồi quay đầu nghiêm túc hỏi người quay phim đi theo mình. Chị vẫn có nói là cho ăn cơm ké hay không? Các anh các chú quay phim đồng loạt im lặng, vậy tôi tự về hỏi thôi. Ti Hoàng Nam đăm chiêu đáp, dù gì để tránh Kiều Phương Hạ và Từ Đình Vinh ở cùng nhau, anh ta mất mặt hay không cũng chả sao. Tôi thêm món cho hai người. Ti Hoàng Nam quay đầu hỏi Kiều Phương Hạ, lúc anh ta nói chuyện cầm chảo nồi tự nấu ra khoe khoang. Đây là lẩu cay đó nha. Kiều Phương Hạ không nhịn được bật cười thành tiếng, tên nhóc này đáng yêu muốn nổ tung được ấy, hoàn toàn không tương xứng với thiết lập học giỏi lạnh lùng của anh ta chút nào. Không may rồi, tối nay bọn tôi sẽ làm lẩu tôm. Từ Đình Vinh nhìn anh ta, lạnh lùng nói. Rõ ràng Từ Đình Vinh có ý không chào đón Ti Hoàng Nam đến chỗ bọn họ ăn trực. Chị ơi, Ti Hoàng Nam tự động không để ý đến câu trả lời của Từ Đình Vinh, nhìn Kiều Phương Hạ bằng ánh mắt trông mong. Kiều Phương Hạ không nhịn được buồn cười, nhưng kiểu gì cô cũng phải nể mặt Từ Đình Vinh. Cô nghĩ ngợi rồi nói với Ti Hoàng Nam, đợi lát nữa rồi nói sau, cậu về hỏi chị Vân xem, cô ấy nói không được thì là không được. Dứt lời, vẻ mặt Từ Đình Vinh trở nên nặng nề. Ti Hoàng Nam thanh toán rất nhanh, trước khi đi còn luyến tiếc tạm biệt với Kiều Phương Hạ và Từ Đình Vinh. Lát nữa gặp, Từ Đình Vinh cau mày nhìn Ti Hoàng Nam, Ti Hoàng Nam nhướng mày với anh ta, rõ ràng trong mắt có ý khiêu khích. Trước đó anh ta nói tiếng người với Từ Đình Vinh không chịu nghe thề thì đừng trách anh ta. Siêu thị rất gần khách sạn bọn họ ở, chỉ đi xe 10 phút là đến, trên đường trở về Từ Đình Vinh lại im như thóc. Cách chương.